Không sao, trên nhãn hiệu có ghi kích thước, nếu quên có thể kiểm tra lại. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô thản nhiên cười, sau đó nhấc chân rời đi. Cách chương.